Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 934, chương 935, Quyền Thần Lâm An Vinh Dự. Tiểu tước nữ tử, giác đấu chàng thượng người xem lâm vào một loại bi thương trong không khí. Bọn họ là thực sự rất thích tiểu tước nữ, thực lực đó cực kỳ mạnh mẽ, lại phi thường khả ái, sẽ cùng người xem khoái trá chuyển động cùng nhau bán manh thiếu nữ. Thật ra thì đã là giác đấu chàng nổi bật nhất tồn tại. Người nàng cách mị lực, thậm chí muốn vượt qua dĩ vãng bất kỳ một lần Thái Dương Thụ chiến thần. Nhưng là, tiểu tước nữ cứ như vậy đi. Ở giác đấu chàng cháy hết cuối cùng một phần quang nhiệt. Cứ như vậy đột nhiên cách chúng nó đi xa. Hoàn toàn biến mất ở bọn họ trong sinh mệnh. Người chủ trì sờ một cái khóe mắt nước mắt. Muốn hết sức bình phục trong lòng bi thương. Nó nhưng thật ra là tiểu tước nữ phấn ti. Mỗi một lần chủ trì tiểu tước nữ trận đấu, nó đều sẽ phá lệ kích động. Nhìn mị lực đó bắn ra bốn phía thiếu nữ, từng bước một đi về phía đỉnh phong, nó cũng sẽ phá lệ tự hào. Nhưng không nghĩ tới, tối hôm nay cuối cùng tiểu tước nữ cuối cùng một trận chiến đấu. An Lâm cũng là cảm khái không thôi. Hắn có lòng phải cứu tiểu tước nữ. Dù sao trên cái thế giới này, lại có giống như hắn như bức hóa thần cảnh sinh linh. Cái này làm cho hắn khá có một loại tìm tới tri âm cảm giác. Lại không nghĩ rằng, tiểu tước nữ tình nguyện chết trận, cũng không nguyện ý lựa chọn nhận thua. An Lâm tự nhiên cũng sẽ không nhường. Tiểu tước nữ trong xương lộ ra một cổ kiêu ngạo. Nàng là không cho phép An Lâm làm như thế. Tiểu tước nữ, lên đường bình an đi. An Lâm than nhẹ một tiếng, bắt đầu xoay người rời đi giác đấu tràng. Lâm An đạo hữu xin dừng bước. Lúc này, Lưu Thiên Hỏa Chu tước thanh âm đột nhiên vang lên. Nghe vậy An Lâm bước chân dừng lại, xoay người nhìn về đầu kia Chu tước, cười nói, thế nào, các người chẳng lẽ không tính thả ta đi chứ? Giác đấu tràng quy định là chỉ có hạng nhất mới có thể sống đến rời đi. An Lâm coi như người chiến bại, bị cưỡng ép ở lại chỗ này, đào cũng không phải là không thể. Bất quá, hắn cũng không kinh sợ. Thần thú không xuất hiện, hắn thì có chạy trốn biện pháp. Lâm An đạo hữu, người đây là hiểu lầm, Lưu Thiên Hỏa Chu tước lên tiếng giải thích. Tiểu tước, mặc dù nữ chiến thần đưa ngươi đánh ra giác đấu tràng, nhưng là ngươi nhưng là đứng ở cuối cùng nhân. Chúng ta đông đảo trọng tài trải qua thương nghị, quyết định cho ngươi có được vinh dự. Chúng ta quyết định, ngươi và tiểu tước nữ cũng liệt vào là hôm nay giác đấu tràng hạng nhất. Nghe vậy An Lâm có chút mộng. Cũng liệt vào hạng nhất, này đều có thể. Người chủ trì khẳng khái kích động ngữ điệu vang lên lần nữa. Phía dưới, để cho chúng ta dùng hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Hoan nghênh cùng tiểu tước nữ cũng liệt vào hạng nhất, quyền thần Lâm An lên đài, mấy chục ngàn. Danh người xem nghe vậy lần nữa bùng nổ hoan hô cùng tiếng vỗ tay. Vô số điều tộc cường giả hô to, quyền thần Lâm An, tên. Đây là An Lâm bằng thực lực đạt được vinh dự. An Lâm trước một phen, cũng khiến chúng nó gia tăng rất nhiều hảo cảm. Dù sao cũng là hắn đầu tiên nói ra tiểu tước nữ đoạt cúp. Cũng dọn ra còn lại giác đấu tràng quy tắc, thản thản đáng đáng địa nhận thua. Chúng điều tộc đều biết, Thái Dương Thụ giác đấu tràng, hạng nhất là thuộc về đứng ở cuối cùng nhân. An Lâm hoàn toàn không cần uổng công vô ích nói những thứ kia. Nhưng là An Lâm lại làm như vậy, như thế quang minh lỗi lạc, lại thực lực cường đại người, vì sao không thể có hạng nhất vinh dự? An Lâm nâng lên Thái Dương Thụ giác đấu tràng cúp vô địch. Đối mặt mấy chục ngàn người xem kêu gào cùng hoan hô rửng rưng một tiếng. Hắn biết, quyền thần Lâm An danh hiệu sẽ bởi vì tối nay trận chiến này truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vũ Quốc. Trọng tài chính Lưu Thiên Hỏa Chu tước tự tay đem một quả lệnh bài màu trắng giao cho An Lâm trong tay. Mỉm cười nói, giác đấu tràng vĩ đại chiến sĩ Lâm An. Chúng ta Thái Dương Thủ, hoan nghênh ngươi tới đệ thất tầng làm khách. An Lâm hai mắt sáng lên, đây mới là hắn chân chính mục a, đa tạ Lưu Thiên Hỏa tiền bối. Ta ngày mai sẽ đi đệ thất tầng. An Lâm rất thản nhiên nhận lấy lệnh bài, mở miệng nói, Lưu Thiên Hỏa Chu Tước cũng cười phất phất cánh, biểu thị hoan nghênh. Thái Dương Thụ giác đấu tràng chiến đấu hạ màn kết thúc. Nhưng là kia ảnh hưởng to lớn vừa mới bắt đầu lên men. Kia một trận truyền thuyết cuộc chiến ảnh hưởng vừa mới bắt đầu, An Lâm lần nữa cùng Tuyết Trảm Thiên Lão Hoàng Nghiêu hội hợp. Lão Hoàng Nghiêu nhìn chàng kinh thiên động địa chiến đấu sau, lại kính nể lại cuồng nhiệt mà nhìn An Lâm, còn kém không xung động dựa vào hướng An Lâm bắp thịt ngực. Chủ nhân, ngươi cuộc chiến đấu này thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần nhìn đến lòng ta chiều dâng trào, muốn ngừng cũng không được, không cách nào tự kềm chế. Tuyết Trảm Thiên dựa vào An Lâm bắp thịt ngực, mặt đầy hạnh phúc địa mở miệng nói. An Lâm xoa xoa trong ngực mềm nhũn tuyết cầu, than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, thật vất vả tìm được có thể cùng ta đánh như thế tận hứng đối thủ. Tuyết Trảm Thiên biết hắn đang nói ai, cũng đi theo cảm khái nói, phương thảo dễ thấy, chi âm khó tìm, chúa người cùng nàng chuyện, thật là hữu duyên vô phận, mộng đẹp khó thành, ta nhất định làm bẩm báo Tiểu Lan, để cho nàng rộng bao nhiêu an ủi ngươi mấy câu. An Lâm nộ bóp Tuyết Trảm Thiên. Ngươi muốn chết? Tuyết Trảm Thiên hét lên một tiếng. Chủ nhân tha mạng là ta không lựa lời nói, sau này nhất định lãng tử hồi đầu, thống cải tiền phi, tẩy tâm cách diện. Lão Hoàng Nghiêu mặt đầy không nói nhìn đùa giỡn một người một thú, hoàn toàn không chen lời vào. Sáng sớm ngày thứ hai, toàn bộ Thái Dương Thụ sinh linh đều biết đệ lục tầng thượng đã phát sinh chuyện. Kia một trận kinh thiên động địa chiến đấu, trận kia do hai vị hóa thần cường giả sáng tạo, đủ để vượt qua phần lớn phản hư đại năng chiến đấu cách thức kinh thiên đánh một trận. Thái Dương Thụ người thứ 11 chiến thần pho tượng, đứng lặng ở giác đấu tràng chiến thần điện đường trên, chiến thần tiểu tước nữ danh hiệu cũng sắp truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vũ Quốc. Ngoài ra, quyền thần Lâm An danh tiếng cũng đang điên cuồng truyền bá. Vị kia cùng Thái Dương Thụ chiến thần đánh ngang tay cường giả, trở thành đông đảo sinh linh tân tân nhạc đạo đề tài câu chuyện. An Lâm đối với lần này đảo không cảm giác nhiều lắm. Ở Lão Hoàng Nghiêu dưới sự hướng dẫn, nắm lệnh bài màu trắng đi về phía đi thông đệ thất tầng lối đi. Đi thông đệ thất tầng phương thức, không còn là sử dụng trôi lơ lửng năng lượng bàn, mà là một loại phi hành bọt khí, có thể bao phủ mục tiêu, sau đó trực tiếp bay tới đệ thất tầng. Đệ thất tầng phi thường thần bí, có kỳ lạ sương mù bọc, từ bên ngoài không thấy được bên trong tình trạng, nhưng nghe nói từ bên trong lại có thể chân thiết nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng. Hai đầu hóa thần kỳ Chu Tước tộc nguyên thú thấy An Lâm, chủ động khom người, mỉm cười nói, hoan nghênh dũng cảm Lâm An chiến sĩ, đệ thất tầng đại môn sẽ vì ngươi mở ra. Tuyết Trảm Thiên thấy kiêu ngạo như thế Chu Tước nhất tộc, thật không ngờ khách khí, không khỏi tâm tình một trận thoải mái, không nhịn được hừ lên thành ngữ. An Lâm nhàn nhạt gật đầu, bằng thực lực đạt được tôn kính, hắn phi thường thản nhiên, trực tiếp đi tới, thật xin lỗi, chỉ có giác đấu tràng hạng nhất mới có thể đi vào đệ thất tầng. Chu Tước đưa ra cánh, ngăn lại Lão Hoàng Nghiêu cùng Tuyết Trảm Thiên. Lão Hoàng Nghiêu mặt lộ tiếc nuối, nó đã sớm biết có thể như vậy, nhưng như cũ không nhịn được thất lạc xuống. Tuyết Trảm Thiên một trận bực mình, đang muốn tức miệng mắng to, đột nhiên lại nghĩ lại, trợn to tròn vo mắt to, huy động tiểu cánh, dùng cực kỳ thanh thúy mềm yếu thanh âm nói, Chu Tước ca ca, ta là Lâm An quyền thần thú sủng á, ta thật biết điều, không sẽ gây chuyện. Dứt lời, nó tuyết cầu một loại thân thể, còn hiện lên hai lau mắc cỡ đỏ bừng, một đôi đi lại lam văn mắt to, ánh mắt yêu kiều nhìn hai đầu chu tước. Siêu cấp đáng yêu, khác nói ngươi là thú sủng, coi như ngươi là Lâm An trên người vi khuẩn, cũng sẽ không khiến ngươi qua. Chu tước không hề bị lay động, thập phần kiên quyết mở miệng. Khác một con chu tước càng là thả ra ngọn lửa, thật đem An Lâm trên người vi khuẩn cháy hết sạch. An Lâm sợ, như vậy nghiêm khắc sao? Tuyết Trảm Thiên càng là cắn răng nghiến lợi, mặt đầy không cam lòng, không thể phụng bồi An Lâm. Hắn thế nào chụp lén An Lâm chứng cớ phạm tội? Thật hận a, bất đắc dĩ. Tuyết Trảm Thiên cùng Lão Hoàng Ngưu chỉ có thể lưu tại chỗ. An Lâm một người bị cự bong bóng lớn bao phủ, chậm rãi hướng đệ thất tầng bay đi. Hắn ngẩng đầu nhìn trắng xóa sương mù, trong mắt có nóng bỏng cùng tò mò. Rốt cuộc tới a, đệ thất tầng rốt cuộc có vật gì đây? Các vị thúc thúc a di đừng quên chấm 100 điểm cho Kelly nha. 79 thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.